干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ 152 Ngó Tuyết Phủ điều tra giết địch. Sau khi bao tử của hai người được thỏa mãn, tinh thần cũng phấn khởi hơn nhiều. Đại hán chưa bị thương đứng lên chắp tay nói: "Anh em tiểu nhân vô cùng cảm ơn cô nương đã cho ngủ trọ lại còn cho ăn uống. Bây giờ trời đã sáng lâu rồi, anh em tại hạ cảm thấy không dám quấy quá nữa, xin được cáo biệt cô nương." Tần Nhi nhìn kỹ tướng mạo của hai người, thấy họ đều mắt to mày rậm mặt đen mà sáng sủa, không ra vẻ là người dâm ác, liền mỉm cười hỏi: "Cách xưng hô của hai vị như thế nào, có thể cho bản nhân nghe được không?" Đại hán không bị thương đáp: "Tại hạ là Phi Xoa Triệu Dương, còn người anh em đây là Phi Đao Đoàn Bình." Dưới khi trời mưa tuyết mà hai vị phải mạo hiểm nơi hoang dã này, tức là có nguyên nhân có phải gì không? Tại hạ là Phi Xoa Triệu Dương, còn người anh em đây là Phi Đao Đoàn Bình. Giữa khi trời mưa tuyết mà hai vị phải mạo hiểm nơi hoang dã này, tức là có nguyên nhân phải không? Phi Xoa Triệu Dượng nhìn Đoàn Bình rồi nói: "Đoàn lão đệ, cô nương đây dường như là một cao nhân ẩn dật, chúng ta hãy nói cho cô ta hay, liệu có điều gì trở ngại hay không?" Đoàn Bình ngó vào vết kiếm thương trên vai rồi đáp: "Nếu đêm qua mà cô mạnh tay thêm chút nữa thì tiểu đệ chẳng chết thì cũng bị trọng thương. Cô đã có ý không gia hại chúng ta, tưởng đại ca cứ nói thẳng cũng không sao." Triệu Dượng khẽ đằng hắn một tiếng rồi đáp: "Chẳng dám giấu gì cô nương, bọn tài hạ đến đây để mà kiếm một người." Tần Nhi trong lòng hồi hộp, nhưng ngoài mặt làm bộ rất trấn tĩnh, hỏi: "Hai vị muốn kiếm ai?" Triệu Dượng đưa mắt nhìn Tần Nhi rồi đáp: "Bọn tài hạ đi kiếm một vị cô nương." "Vị cô nương đó tên là gì?" "Cái đó xin cô nương miễn thứ cho, tại hạ không thể trình bày được." "Các vị tìm ai? Có khi người mà các vị tìm là bản nhân cũng chưa biết chừng, vì bản nhân cũng có người hẹn là sẽ tới đây để tìm kiếm." Triệu Dượng ngơ ngác rồi đáp: "Cái đó chắc là không phải rồi, cô nương hiển nhiên là người sinh sống ở đây, chứ không phải là một nhân vật thường qua lại giang hồ." "Cái đó thì lấy gì làm chắc chắn chứ? Vì bọn tài hạ muốn kiếm vị cô nương họ Quân." "Có phải là Quân Trung Phụng không?" "Cái đó tài hạ cũng không rõ nữa, vì tài hạ chỉ biết là cô ta họ Quân, chứ không hiểu tên cô ta là gì." "Chẳng lẽ ở trên thế gian này lại có tới hai vị tên là Quân cô nương sao?" Nàng ngừng lại một chút rồi nói: "Phải chăng vị cô nương đó có sở trường về nghề dụng độc dược?" "Bọn tài hạ cũng không rõ về điểm này lắm, chỉ biết là Quân cô nương là một nhân vật thần thông quảng đại." "Quân cô nương hẹn chờ các vị ở đây sao?" "Quân cô nương vẽ một bức địa đồ và hẹn ngày cũng như là địa điểm của bọn tài hạ để cho gặp mặt." "Địa điểm đó cách đây có xa không?" "Trời ơi, cô nương hỏi nhiều quá rồi đó." "Phải chăng các hạ không muốn nói?" "Quân cô nương đã dặn bọn tài hạ là không được đem cái vụ này ra nói với một ai một cách khinh suất, nhưng mà cô nương đã cho bọn tài hạ ngủ trọ lại còn cho ăn uống để tỏ lòng tri ân, bọn tài hạ nói vậy đã là quá nhiều rồi, bây giờ không tiện nói thêm gì nữa." Tần Nhi nghĩ thầm: "Nơi đây là đường lối, khi Lý Huỳnh trở về tất phải đi qua, mà Quân Trung Phụng lại điều động thủ hạ tới vùng này, chẳng hiểu là thì có dụng ý gì nữa. Việc này ta phải điều tra cho ra gốc ngọn mới được." Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, Tần Nhi tủm tỉm cười rồi nói: "Xem chừng hai vị đây dốc dạ trung thành với Quân cô nương thì phải." "Đúng rồi, vị cô nương đó đã cứu mạng cho tài hạ, còn tài hạ thì dĩ nhiên phải giữ lòng trung với cô ta." "Như vậy thì quý quá, hiện nay trên chốn giang hồ là người hiểm độc gian trá, vậy mà hai vị vẫn giữ được lòng trung hậu, khiến cho người ta phải kính trọng đó." Rồi nàng cất giọng lạnh lùng tiếp: "Bản nhân đã gia ơn không giết hai vị, lại thân hành làm bếp cho các vị dùng bữa, như vậy há chẳng hết lòng tử tế hay sao?" "Cô nương đối đãi với bọn tài hạ rất là tử tế, cho nên bọn tài hạ đã nói cho cô nương hay rất nhiều rồi đó." Gã đứng dậy rồi chắp tay nói: "Ân tình một bữa ăn này, bọn tài hạ ghi nhớ trong lòng.

Triệu Dượng y lời gạt Tuyết tra xét một lúc, rồi khẽ nói. Bọn họ đi về mé đầm Bắc. Liệu có thể tra ra được là mấy người hay không? Đại khái, 7-8 người gì đó. Vậy chúng ta rượt theo về mé đông Bắc mà tiến. Lúc này bốn người đã đi vào khu vực núi non. Triệu Dượng cùng với Đoàn Bình đành bỏ ngựa đi bộ. Triệu Dượng dẫn đường nhằm ngã đông Bắc mà tiến. Đi chừng 7-8 dặm giữa một vùng tuyết phủ bao la, đột nhiên phát hiện ra một mái nhà tranh. Triệu Dượng bước chậm lại khẽ nói. Bọn họ ấn mình ở trong nhà tranh kia. Cô Chu Phụng chuyển động một quan, quả nhiên cô phát giác ra xung quanh nhà có vết chân người rất rõ. Chương 153. Tần Nhi đã bại Triệu Phi Bằng. Cô Chu Phụng liền hỏi, bọn họ đã tụ tập ở đây, các người thử coi xem quanh vùng này có chỗ nào ấn mình được không? Đoàn Bình đáp, cách đây chừng trăm trượng có một khu rừng tạp, không hiểu trong đó có thể ấn mình được chăng? Cô Chu Phụng giãy tay nói, người qua đó coi mà phải cẩn thận lắm mới được, chúng ta ở đây chờ đó. Đoàn Bình dạ một tiếng rồi trở góp đi ngay. Quân Chu Phụng nói, Triệu Dượng, chúng ta hãy tạm lánh mình đi. Khu này đầy tuyết phủ, phía cô nương rời góp ngọc, lui về phía sau trái núi này mới có chỗ ẩn mình. Còn tiểu nhân gạt tuyết là một cái đài thấp để tìm cách giám thị căn nhà tranh kia. Tần Nhi nói, ta giúp ngươi chồng tuyết, chúng ta cùng ở đây dòm ngó, nếu mà có biến cố gì xảy ra thì mới phản ứng mau lẹ được. Nàng đưa mắt nhìn quân Trung Phụng rồi hỏi, quân tỷ tỷ nghĩ sao? Bản nhân cũng đồng ý với cô nương. Tần Nhi mỉm cười, rồi cùng Triệu Dượng xếp tuyết thành một cái nhà nhỏ. Mọi người ẩn vào căn nhà tuyết để theo dõi động tĩnh ở căn nhà tranh. Chỉ trong khoảnh khắc, đột nhiên trong nhà tranh có người đi ra. Người này đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi trở gót đi vào. Tần Nhi hỏi, quân tỷ tỷ, người đó ra ngoài coi một cái gì đó, rồi lại trở vào, không hiểu là họ có dụng ý gì. Quân Trung Phụng lắc đầu cười nói, hiện giờ bản nhân cũng không dám nói chắc, có điều coi tình hình đủ biết là bọn họ không phải là nhân vật luôn luôn canh giữ căn nhà này, thì nhất định họ là bọn người đến trước. Tỷ tỷ nói vậy, thì Hàng Đào Phương Tú chưa có đến đây sao? Nếu Hàng Đào Phương Tú đến đây rồi, tất nhiên cuộc phòng vệ phải nghiêm mật hơn chứ. Mấy người đang còn nói chuyện, trước mắt bỗng thấy mấy bóng người đang nối đuôi nhau chạy tới. Người đi trước mặc áo màu lam, đầu đội phong mão, đúng là Phương Tú ở Kim Lăng. Phía sau Phương Tú có 6 đại hán võ phục, đều đeo binh khí, bọn chúng chạy thẳng vào căn nhà tranh. Chỗ Phương Tú đi qua, chỉ cách nơi bọn quân Trung Phụng ẩn thân chừng một tầm tên. Nhưng bọn Phương Tú không để ý, nên chưa phát giác ra căn nhà tuyết này. Mọi người thấy Phương Tú dẫn đồng bọn đi thẳng một mạch vào căn nhà tranh. Cả một thế giới bao la tuyết phủ trắng xóa, căn nhà tranh nổi lên rất rõ. Tần Nhi để ý nhìn căn nhà tranh rất kỹ, bất quá chỉ có 2 phòng và chứa được 20 người là cùng. Nàng ghé tai nói với quân Trung Phụng. Quân tỷ tỷ, dường như bọn họ dùng căn nhà tranh kia để làm nơi phát ra hiệu lệnh. Chỗ nào cũng đầy tuyết phủ, làm ngăn trở công việc của chúng ta. Vì ánh tuyết phản chiếu thì bất luận là đêm tối hay giữa ban ngày, chúng ta cũng chẳng có cách nào đến gần bọn họ được. Vậy theo ý của tỷ tỷ thì chúng ta không nên ở cách xa họ nhiều có phải vậy không? Phải đó, càng xa càng có hại cho chúng ta, chứ chẳng có ích gì. Tần Nhi toàn hỏi nữa thì thấy một toán người chạy rất gấp về phía căn nhà tranh. Nàng chú ý nhìn thì thấy trong bọn này có cả Hàng công tử và 2 quái nhân tóc dài đi theo sát gã. Ngoài 2 quái nhân còn 6-7 đại hán đều mặc võ phục và đeo binh khí đi sau cùng. Hàng công tử cũng không để ý gì tới căn nhà tuyết nhỏ bé, hắn lật đật chạy tới căn nhà tranh. Tần Nhi châu mày hỏi, quân tỷ tỷ, thành thế binh địch bây giờ rất lớn, tưởng chừng chúng ta nên nghĩ cách hạ thủ trước đi là hơn. Cô Trư Phụng vẻ mặt nghiêm nghị đáp, mưa tuyết thật bất lợi cho mình. Nếu trong vòng 2 ngày mà trời không tạnh thì ta khó lòng mà đối phó được với bọn họ. Chẳng lẽ độc vật của tỷ tỷ là sợ tuyết hay sao? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, nàng nói tiếp. Quân tỷ tỷ, nếu chúng ta không hạ thủ trước, để mà kiềm chế Hàn công tử và Phương Tú được, thì e rằng hành tung của chúng ta sẽ bị họ phát giác. Khi đó, chẳng những chúng ta không tài nào cứu giúp được Lý Hàn Thu, mà ngay cả tính mạng của mình cũng khó nổi bảo toàn đó. Bản nhân cũng biết vậy, nhưng bây giờ chúng ta, ngoài cách ẩn mình ra, không còn hành động được gì nữa đâu. Mình mà cử động thì lập tức sẽ bị bại lộ hành tung mất. Tần Nhi hỏi gặng. Ai hạ trước là chiếm tiên cơ mà, sao tỷ tỷ lại không ra tay sớm đi? Nếu bản nhân mà đồng thủ thì chẳng chờ cô nương dục giả đâu. Cô Trù Phụng toàn nói nữa thì đột nhiên phát giác ra có tiếng kim đao rít lên ở phía sau đánh tới. Tần Nhi liền phóng kiếm đâm tới rất lẹ. Bỗng nghe đánh choang một tiếng, một mũi tên sắc ba cạnh đã bị Tần Nhi gạt xuống. Cô Trù Phụng ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy ba đại hán mình mặc giáo phục, tay cầm nhạn linh đao, đứng cách chỗ mình chừng 6-7 thước. Gã đứng giữa lớn tuổi hơn cười hỏi. Tần cô nương vẫn mạnh giỏi chứ? Tần Nhi ngó người mới đến, nàng nhận ra đây là một tên hộ vệ giáo sư trong Phương gia đại diện. Ba người này là Nhạn Đẳng Tam Sát, đại hán đi giữa là người đứng đầu, tên gọi Triệu Phi Bằng. Triệu Phi Bằng làm hộ viện giáo sư trong Phương gia đại diện và kiêm nhiệm chức phó tổng giáo tập. Hắn sử dụng nhạn linh đao rất thuần thục, mà cũng là một nhân vật lắm mưu nhiều trí, khó ăn thua với hắn được. Nàng liền cười lạc đáp. Tưởng là ai? Hóa ra là phó tổng giáo tập à? Ta không dám, tần cô nương vẫn bình yên chứ. Miệng hắn nói mà cặp mắt vẫn láo liên nhìn Quân Trung Phụng. Quân Trung Phụng dung nhan xinh đẹp, nhưng quần áo cô mặc trong mình khiến người nhìn vào cảm thấy có vẻ kỳ bí khôn lường. Tần Nhi quay lại ngó Quân Trung Phụng rồi nói. Vị này là phó tổng giáo tập ở Phương gia đại diện, y sử thanh nhạn linh đao đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần đó. Tuy nàng biết Quân Trung Phụng thiện nghệ, dùng độc, nhưng nàng chưa hiểu võ công của cô như thế nào. Nàng giới thiệu một cách khéo léo, để cho cô biết chừng mà đề phòng. Triệu Phi Bằng dừng bước, đứng cách xa Quân Trung Phụng chừng 6-7 thước, không dám lại gần. Hiển nhiên, hắn biết cô chuyên nghề dùng độc vật. Quân Trung Phụng đưa mắt nhìn bọn Nhạn Đẳng Tam Sát, hỏi. Các vị đều ở Phương gia đại diện, tới đây có phải vậy không? Chẳng những đại gia quả ở Phương diện chúa đã tới, mà Hà Nhị Hiệp cũng đã thống lãnh nhiều cao thủ đã tới đây. Quân Trung Phụng hỏi. Phải chăng có cả một nhân vật túc trí đa mưu là Hàn công tử nữa? Đúng vậy, hiện giờ năm dặm quanh đây đều đã bố trí những tay cao thủ, tất cả là mấy chục vị. Số người đông thật, nhưng làm gì được chứ? Giọng lưỡi của nương khoác lác lắm nhỉ? Các hạ không phục thì hãy thử coi. Tần Nhi nghĩ thầm trong bụng. Không hiểu cô ta phóng độc vật hại người bằng cách nào, chỉ bằng bây giờ ta nhìn kỹ thử coi. Triệu Phi Bằng nói. Hay lắm, tại hạ muốn lãnh giáo những cao chiêu của cô nương. Hắn đảo mắt khẽ bảo hai đồng bạn. Hai vị lão đệ, lượt trận giúp ta. Hắn cầm đao để trước ngực, rồi rảo bước tiến lại. Phi Xoa Triệu Dượng lạng người ra, đứng chắn trước mặt Quân Trung Phụng, chuẩn bị đối địch. Quân Trung Phụng khẽ bảo. Người hãy tránh ra. Triệu Dượng vừa di chuyển thân hình, đột nhiên gã bước sang mé bên hai bước. Tần Nhi ngấm ngầm hít một hơi chân khí, tay cầm đốc kiếm chuẩn bị đối địch. Quân Trung Phụng tay cầm phất trần khoan thai tiến lên. Triệu Phi Bằng nói. Cô nương hãy lấy binh khí ra đi. Quân Trung Phụng dùng phất trần lên đáp. Bản nhân dùng cái này cũng được rồi. Triệu Phi Bằng né mình tiến lên, hắn dung thanh nhạn lên đao quét ngang một cái, để ra chiêu lạng gian triệt đẩu. Cô Trung Phụng đột nhiên lùi lại phía sau Tần Nhi, hiển nhiên cô cố ý bức bách Tần Nhi phải động thủ. Triệu Phi Bằng cười ha hả nói, khẩu khí cô nương lớn lắm mà, sao bây giờ lại không dám nghênh địch vậy? Đồng thời hắn tiến lại tấn công Tần Nhi. Vì tình thế bức bách, phải dung kiếm nghênh địch, nàng tấn công liền ba chiêu. Triệu Phi Bằng giơ đao lên đỡ gạt ba chiêu kiếm của Tần Nhi rồi nói, Tần cô nương, xin cô nương hãy lui ra. Tần Nhi lắc đầu đáp, nếu phó tổng giáo tập mà thắng được trường kiếm ở trong tay của tiện thiếp, thì tự nhiên tiện thiếp phải rút lui.